Chương 775, hết sức căng thẳng. Nhanh hư cần muốn ngăn cản sao? Nếu như ra cái gì để nói khả năng liền không dễ làm. Chau mày, một bên vì hỉ dạ cổ xỉn di khôi phục thương thế, vừa có chút ưu buồn nói. Mọi người khuyên bảo xạ rủ gạ ký hỉ dọ gì, nhưng là cái này bạo lực nữ nhân căn bản cũng không nghe, dám phải tiếp nhận yêu nguyệt khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có người đi khuyến yêu nguyệt, làm cho hắn ngừng không khác hành động tự sát, bất quá yêu nguyệt nhưng là so với hỉ dọ gì càng thêm ngoan cố, ngay cả lời chưa từng nói một câu, từ đầu đến cuối đều là gương mặt lạnh lùng. Cuối cùng không quen, hy vọng hỉ dạ cổ xỉn gì đứng ra nói, dù sao hắn là giả diện quân đoàn mục lĩnh. Đừng xem bình thường cợt nhà không có cái gì diệt nghiêm, bất quá mọi người đều biết đây chẳng qua là hắn mặt ngoài. Nếu như hỉ dạ cổ xỉn gì mở miệng nói, thì dọ gì tuyệt đối sẽ không kế tiếp theo bẻ đi xuống. Chỉ bất quá ngoài dự đoán của mọi người sự tình, thì dạ cổ xỉn gì dĩ nhiên cũng không có phản đối, tuy là cũng không còn nói thẳng đồng ý, bất quá thấy thế nào đều giống như là ngầm đồng ý trận này không công bình chiến đấu, khiến người ta rất là khó hiểu. Ở Tào Đạ Bát Huyền là một chứng trạc lão giả, so với hắn tại chỗ những người khác niên kỷ lớn hơn nữa, cũng biết yêu nguyệt đối với thi hồn giới trọng môn tính, đây tuyệt đối là quốc bảo một cấp bậc. Nếu như yêu nguyệt ở chỗ này ra chuyện gì, có thể tưởng tượng tổng đội trưởng giận dữ thẳng đến thi hồn giới, đến đây gian tội. Cho nên, ở Tào Đạ Bát Huyền là không hy vọng tự mình giả diện quân đoàn cùng yêu nguyệt xuất hiện cái gì xung đột, bởi vì hắn cũng không cho là yêu nguyệt có thể đủ chống được hỉ dọ gì công kích. Tiểu cô nương này bản thân thì có rất mạnh thực lực, hơn nữa còn có bạo lực khuynh hướng, cùng nàng chiến đấu vậy đều sẽ không có kết quả tử tế. Hắn vẫn muốn cho hỉ dạ cổ xỉn gì đứng ra ngăn cản đây hết thảy, chỉ bất quá hỉ dạ cổ xỉn gì đầy vẻ xem trò đùa lại làm cho hắn thán cửa mà. Bát Huyền, ngươi không phải hảo ta đây thân thương thế là như thế nào tới sao? Hỉ dạ cổ xỉn gì bỗng nhiên nói rằng. Không sai, ngoại trừ hơn 200 năm trước một lần kia. Ta còn chưa từng thấy ngươi bị thương nặng như vậy quá, lẽ nào cái này chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc lại xuất hiện cái gì? Cường giả Bát Huyền nhất khuôn mặt nghiêm túc nói, khiếp ngân con ngươi, nhíu chặt lông mày. Hắn biết rõ hỉ giả cổ xỉn gì thực lực mạnh mẽ đến mức nào, mà có thể đưa hắn bị thương thành bộ dáng này, thực lực kia lại là kinh khủng bực nào ha ha, cũng không tiện nói có đúng hay không cường giả, bất quá cái kia tổn thương người của ta đang ở trước mắt, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng đã gặp. Hỉ dạ cổ xỉn gì kéo di chuyển mép một cái, cười có chút khổ sáp. Cái gì lẽ nào ở Tào Đạ Bát Huyền tâm trung cả kinh, hắn đã nghĩ đến hỉ dạ cổ xỉn gì nói tới ai. Tại chỗ ngoại trừ bọn họ giả diện quân đoàn nhóm người bên ngoài, cũng chỉ có một cái vừa mới đến, bọn họ giả diện quân đoàn người tự nhiên không có khả năng đem hỉ dạ cổ xỉn gì bị thương thành như vậy kết quả cũng chính là chỉ có một. Thật là hắn sao Bát Huyền đạo, mang trên mặt trầm trọng cùng khiếp sợ. Ừ. Tuy là lúc đó ta không có xỉ cả cùng hư hóa, bất qua ở loại trình độ này là có thể đem ta trọng thương, đã đó có thể thấy được hắn tiềm lực, đợi một thời gian lời nói, tất sẽ trưởng thành vì siêu việt bọn ta cường giả. Khi giả cổ xin gì giọng nói khẳng định nói, thậm chí so với chính hắn còn phải có lòng tin, sợ rằng bất kỳ một cái nào cùng yêu nguyệt chiến đấu qua sau đó người đều sẽ có loại cảm giác này. Vậy thật là đáng sợ bất quá nếu nói như vậy. Ngươi trực tiếp đem chuyện nào nói cho mọi người không là tốt rồi, vì sao còn theo đuổi hỉ dọ gì nàng làm như thế? Bát Huyền có chút không hiểu hỏi. Mà, ta nói tổng không để cho chính bọn nó tận mắt chứng kiến kiến thức tới chấn động, về sau yêu nguyệt sẽ cùng chúng ta sản sinh càng thêm mật thiết liên hệ, thừa cơ hội này thắng được những người khác coi trọng cũng là chuyện tốt một cọc. Hơn nữa hỉ dọ gì tính cách quá mức táo bạo, để nàng ăn thua thì tốt, đỡ phải về sau còn như vậy xong. Hỉ dạ cổ xin gì cười nói, một màn này là trước khi hắn tới cũng đã tính toán coi là tốt. Xem ra ngươi thật đúng là đối với người thiếu niên kia rất có lòng tin. Bát Huyền nói rằng, nhìn tiếp là tốt rồi. Hỉ dạ cổ xin gì nói, cười thần bí, không thèm nói nhắc lại. Đang ở hai người bên này thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, bên kia đã là hoa lửa bắn ra bốn phía, một đại chiến buông xuống cảm giác khiến người ta không khỏi tự chủ khẩn trương. Dù dù dồ ổ tỏ gì bà thì. Mụ gù dù mà kèn xây, giả đồ mà dư lì xa, lớp ẹt qua, cú nà mà hì dô bọn họ 5 người tụ chung một chỗ đứng ở đằng xa, một mỗi người biểu tình dị, nhìn về phía trước đã một quyết gần phát hai người đó là yêu nguyệt cùng hì dọ gì, hai người đại khái cách xa nhau khoảng cách chừng 10 thước, cùng nhìn nhau lấy. Chuyện thú vị, hai người đầu cùng nhìn bề ngoài niên kỷ đều không sai biệt nhiều, nếu như người không biết, khả năng còn có thể lấy vì bọn họ là một dạng lớn hài tử đâu. Bất quá bây giờ bọn họ ngàn, cũng không phải là hài tử có thể làm được sự tình. Khí thế ngược lại không tệ, xem ở ngươi có can đảm khiêu chiến phần của ta trên, ta liền cho ngươi một ít chiếu cố tốt. Ngươi có thể sử dụng nhâm cần gì phải thủ đoạn toàn lực tiến công, mà ta đây, không phải biết sử dụng quỷ đạo, cũng sẽ không tiến hành xì cả cùng hư hóa, chỉ là dùng đơn giản nhất bạch đả cùng chém đánh. Nếu như ngươi có thể đủ ở dưới tay ta kiên trì một khắc đồng hồ, hoặc là thương tổn được góc áo của ta, như vậy thì coi như ngươi thắng lợi. Như thế nào hỉ dọ gì vẻ mặt kiêu ngạo nói rằng, đây có thể nói là cực đại nhượng bộ, dùng cơ tướng tới tỉ dụ lời nói, đó chính là hỉ dọ gì một mạch tiếp voi. Mã xa pháo những thứ này cờ đều cho xóa, chỉ còn lại có tốt cùng sĩ. Dù sao hỉ dọ gì cũng có ngạo khí của mình, thật để cho mình đi lấy suất toàn lực cùng một cái liền tam tịch đều không phải là tiểu quỷ tử thần chiến đấu, coi như là đem người ta miểu sát cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Kỳ thực hắn cùng yêu nguyện không có thật một. Ba sao thâm cừu đại hận, sở dĩ đối chọi gay gắt, chỉ là đơn thuần không quen nhìn yêu nguyện loại này siêu cấp thiên tài mà thôi. Chỉ có thể nói đây là hỉ dọ gì tính cách cho phép, hậu thiên rất khó sửa đổi sự tình. Chẳng qua nếu như ngươi có thể có được người như vậy đồng ý, như vậy nàng sẽ đưa ngươi cho rằng chân chính đồng bạn. Yêu nguyện tới nơi này bản thân chỉ là đem hỉ dạ cổ xỉn gì trả lại, sau đó hiểu một chút về hư hóa sự tình. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện một cái như vậy nhạc đệm, bất quá đã có đưa tới cửa chiến đấu hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Việt chiến càng mạnh, đây chính là yêu nguyệt cúng kính không bằng tuân mệnh. Yêu nguyệt lãnh đạm nói rằng, nếu đối thủ đều nói như vậy, hắn tự nhiên không có gì nghị.